Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Bách không còn cách nào khác. Đây là cơ hội then chốt để anh ta hot trở lại. Anh ta cắn răng nói. Chuyển cho Mạnh Hạo 20 triệu tốn tiền thì tốn tiền, nhưng nhất định phải xào chuyện này lên thật nóng. Nửa tiếng sau, một tài khoản người qua đường đã mở nhiều năm nhưng không đăng Weibo, phát video Kim Nhất Phàm năm đó tham gia vòng chung kết cuộc thi ca sĩ gốc mùa thứ hai. Đoạn video này được đặt trong siêu thoại của Kim Nhất Phàm. Ngay từ đầu, mức độ chú ý rất thấp. Tất cả mọi người đều bỏ qua tiểu tử tóc xanh này, đặt sự chú ý đặt lên những bức ảnh nhan sắc khác của Kim Nhất Phàm. Cho đến khi một số tài khoản truyền thông như Bát Ca Giải Trí, người đứng đầu giải trí Bát Quái, Thiên 22 Bát Quái có ngàn vạn người theo dõi, cùng với hàng loạt tài khoản truyền thông có trăm vạn người theo dõi đều truyền tiếp đoạn video này, cuối cùng quả dưa lê này cũng bắt đầu lên men. Bọn họ truyền tiếp đồng thời, còn vô cùng chuyên nghiệp tác thêm vào. Kim Nhất Phàm sao chép, Kim Nhất Phàm tham gia ca sĩ gốc, Kim Nhất Phàm sao chép Tề Bách, tin tức nóng nổ ra, cư dân mạng bàng hoàng. Mẹ kiếp, Kim Nhất Phàm sao chép của Tề Bách sao? Chả trách không được ngay từ đầu Lục Yên Nhiên lại chịu được tính tình kỳ quái của cậu ta. Tôi đã nghe nói tới dưa lê này trong nhóm fan club của Tề Bách. Ban đầu tôi vốn tưởng đó là giả, nhưng người trong video rõ ràng chính là Kim Nhất Phàm. Thằng chó sao chép nhất định sẽ không được C-H-E-T dễ đâu. Nghĩ rằng trở thành một diễn viên có thể tiếp tục hoạt động. Hắn ta không xứng đi TV, dựa vào gì mà loại người này còn ở trong giới giải trí chứ? Hắn ta phải quỳ xuống xin lỗi Tề Bách, đúng, Kim Nhất Phàm phải quỳ xuống xin lỗi Tề Bách. Ở quán cà phê Giang Thành Terrain bàn bày một ly cà phê đá Americano đã uống được một nửa, bên cạnh còn có một máy ảnh Canon. Người đàn ông ngồi trên ghế đội mũ lưỡi chai, dưới đôi mắt có quầng thâm rất sâu. Làn da của người này không tốt lắm, giống như đã dầm mưa dãi nắng, mất đi ánh sáng vốn có. Người đàn ông vừa gõ chữ viết một bài báo mới, vừa uống một ngụm cà phê đá Americano. Kèm theo một tiếng, đinh, tài khoản nhận được 3 triệu. Người đàn ông vui sướng đếm số không trong tài khoản, vui vẻ đến mức không khép miệng lại được. Kể từ khi làm paparazzi tới nay, đây đại khái là đơn hàng hắn kiếm được dễ dàng nhất. Người đàn ông tên là Cẩu Đam, kinh doanh tài khoản truyền thông. Bát Ca Giải Trí, quanh năm ngồi xổm ở các trường quay lớn và trước cửa công ty điện ảnh, chỉ có thể chụp được một ít dưa lê và tài liệu. Bình thường, có thể chụp được một nam minh tinh nào đó cùng một nữ minh tinh nào đó bí mật hẹn hò như loại này, thực sự đã không dễ dàng. Nếu có thể chụp được chuyện ngoại tình gì đó, trốn thuế à, chơi gái à, đó chính là dưa lớn có thể bùng nổ mạng lưới Internet. Cẩu Đam nghĩ cũng không dám nghĩ, mà hôm nay, hắn tung tin nóng, đúng lúc có thể bùng nổ dưa lớn trên Internet. Lưu Lượng Nam 5 năm trước sao chép các ca sĩ nổi tiếng, hình tượng hoàn hảo bị sụp đổ trong một đêm. Dưa tốt như vậy, nếu như không có thỏ trắng nhỏ Bát Quái nhắc nhở, hắn còn muốn sẵn lòng miễn phí phát trên tài khoản của mình dẫn lưu. Nhưng bây giờ, lấy tiền, cũng nổ dưa, cảm giác cũng rất tốt. Cẩu Đam vui vẻ nhìn bình luận cùng truyền tiếp không ngừng tăng lên, trong lòng thỏa mãn lắm. Đột nhiên, những con số này dừng lại, Cẩu Đam sửng sốt, vội vàng đi kiểm tra tài khoản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện lượt đọc không hề tăng lên, hơn nữa nhận xét và truyền tiếp cũng bị hạn chế. Bị giới hạn truyền tiếp, bên kia, Mạnh Hạo cũng phát hiện số liệu không đúng, vội vàng đến hỏi Cẩu Đam. Cẩu Đam suy nghĩ một lát, đoán là công ty giải trí Thiên Thịnh đang giở trò quỷ quái. Bọn họ là công ty top 1 trong giới giải trí, dựa lưng vào tập đoàn nhà họ Tạ giàu nhất Giang Thành, quan hệ của bọn họ với Weibo cực kỳ tốt. Hạn chế dòng tin tức như vậy, đối với bọn họ không phải là việc khó, hơn nữa, chỉ sợ bọn họ vẫn luôn quan sát tất cả tin tức về cuộc thi ca sĩ gốc, cách chương.